Có bao giờ mình sống mình gặp cái hoàn cảnh vậy chưa? Đang chỗ vui vậy cái tự nhiên cái người đó xuất hiện, cái không khí chỗ đó nó thay đổi liền, phải không? Nó thay đổi, đang vui vẻ vậy cái người đó có mặt, cái tự nhiên mọi người hết cười nổi, phải không? Là từ đó mình biết rằng mình rất là quan trọng. Cái nước đó vốn nó không hôi, hoàn cảnh vốn nó không nhiễm ô, nhưng mà tại vì mỗi người chúng ta ai cũng mang một cái tâm niệm mà không có trong lành của mình đến, thì mình có thể làm cho hoàn cảnh nó bị nhiễm ô. Vì vậy mà đạo Phật ấy, không dùng các loài hoa khác mà dùng hoa sen làm biểu tượng. Phật ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, nằm trên hoa sen, thậm chí người Phật tử chắp tay cũng chắp tay bút sen. Tại sao chúng ta dùng sen làm biểu tượng của đạo Phật? Bởi vì sen nó có 10 cái công dụng, nó có 10 cái công năng, mà trong đó có một cái công năng là làm cho nước sạch. Ở hồ nào mà có trồng sen, nước bùn nó lắng xuống hết, nước nó trong. Mặc dù nó thấm ở dưới là bùn để nó nuôi sen, nhưng nước không có bẩn, nước rất trong. Chúng ta cũng phải có một cái khả năng, đến nơi nào thì chúng ta phải làm cho nơi đó trong lắng chứ không có khuấy đâu nữa. Thí dụ như người Việt Nam hay nói trời ơi cái anh đó anh quậy đục nước phải không? Anh nó quậy đục nước, chị kia quậy đục nước rồi thành thử ra mà sen mà đến đâu á, mà trồng sen mặc dù rất cần bùn, nhưng mà khi bùn mà nó yên ổn, sen nó thấm rồi, tự nhiên nó có khả năng nó làm cho cái nước trong. Cái đó gọi là trừng thâm hay là trừng thủy, là làm cho cái nước nó trong lên. Mình cũng thế, bất cứ ở nơi nào mình đến, mình phải làm cho cái chỗ đó được thanh lương, được hoàn thiện. Có một ví dụ, người ta ở trong những cái công ty ấy, có nhiều lúc người ta giao cho một nhân viên làm một công việc gì đó, nhưng mà trước khi công việc đó được xác định đó, thì phải mời cái người sếp coi về cái ngành đó. Họ đến họ nhìn qua một cái, họ thấy cái chỗ nào chưa ấy họ điểm thêm. Chỉ cần cái người chính đó, họ cầm họ điểm một vài điểm thêm thôi, tự nhiên nó hoàn hảo liền. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đến nơi nào chúng ta cũng biết điểm tô cho cái chỗ đó. Cho nên chúng ta mới có cái chương trình đi hành hương. Đi hành hương là gì? Đâu phải mỗi năm tổ chức 5-10 chiếc xe, có tiền cho mình bỏ tiền ra mình đi hành hương, tới chùa lại Phật, tới chùa nào cũng lại Phật, xong rồi xin lọc, rồi ăn cơm, rồi đi về hết ngày đó. Mình đi hành hương như vậy đó là mình chỉ đi hành hương hình thức, chứ cái nội dung hành hương nó chưa có. Mình hành hương như thế nào theo Phật giáo? Chúng ta, chữ hành nghĩa là chúng ta practice, chúng ta thực hiện. Hương là thơm. Mình đến nơi nào, mình rời khỏi nơi đó, mình phải lưu lại cái hình ảnh đẹp, cái tiếng tâm đẹp về cái nhóm đó, cái chùa đó tổ chức để hành hương. Chứ không phải tới rồi ăn mình xả rác, mình xả rác thả vàng mình bừa bãi thôi, chạy lát người ta dọn, xong một mình đi rồi là một bãi chiến trường. Có nhiều khi mình đến đâu mình giúp, mình giúp không xong, cuối cùng mình bỏ ra đó bừa bãi một cái chiến trường để người ta phải thu dọn. Thì một cái câu chuyện nhỏ về vấn đề thay nước bình hoa và tỉa cắt hoa, nó cũng là một pháp tu. Mỗi khi quý từ đây về sau quý vị có cắt hoa cúng Phật, thì quý vị học cái bài kệ: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Con đây cũng một cành hoa, đến đâu cũng nguyện chan hòa bình an, phải không? Nếu con đến chỗ bất an là con chưa làm được hoàn toàn lời Phật khuyên. Mình đến đâu mình phải làm cho cái chỗ đó an ổn. Cho nên tại sao chúng ta gọi sự ra đời của Đức Phật, chúng ta không dùng những ngôn từ bình thường của thế gian như là sanh, đẻ, khai hoa nở nhụy, lâm bồn, lâm phàm, nhưng mà chúng ta dùng từ đản sanh. Đản sanh là gì? Là sự có mặt đó, sự sanh ra đó là đem niềm vui cho nhiều người, gọi là đản sanh. Chữ đản sanh nghĩa là sự ra đời là đem lại niềm vui chung cho nhiều người, phải không? Cho nên Đức Phật ra đời đem niềm vui cho nhiều người, mà chứng minh rằng Đức Phật ra đời 2640 mấy năm rồi, mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng những cái lời Phật dạy, và nhờ Phật dạy cho nên mình mới lây lất, mình sống an lạc cho tới giờ phút này nè, chứ không thì mình cũng khổ, tơi bời khổ sở. Cho nên quý vị học thuộc cái bài kệ đó, quý vị đọc theo Pháp Hoa ha: xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Phải vậy không? Chỗ nào mà muốn đẹp cái chân bình hoa, thương là vậy. Mặc dù á, cái bàn này, cái khăn trải bàn nó đủ đẹp rồi nè, sự trang trí đủ đẹp, nhưng mà muốn trang trọng hơn nữa để bình hoa lên. Mời khách tới nhà chơi, trên bàn ăn để bình hoa, mặc dù lát dẹp bình hoa ăn đồ ăn thôi. Nhưng mà trước khi khách ăn để bình hoa để làm gì? Làm đẹp mắt, làm đẹp mắt người ta, làm tươi nhuận cái chỗ đó. Cái bàn nó có cái bình hoa lên, tự nhiên cái bàn nó tươi lên. Chúng ta phải làm sao mình là một đóa hoa, đi đến đâu thì mình làm tươi nhuận cái chỗ đó, chứ không có khô héo. Đặc biệt là một ngôi chùa, phải không? Tại vì sao? Tại vì chữ chùa đó được định nghĩa là ly ác xứ, cận thiện xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa nha. Mai mốt ai hỏi mình chùa là gì, mình phải trả lời cho người ta biết: chùa là nơi lìa cái ác, gần cái thiện. Nhưng mà nếu như đến đó mà cái ác nó chưa trừ, cái thiện nó không tăng trưởng, thì mình biết rằng mình cần phải cày xới làm cho mảnh đất đó được tốt. Tại vì chữ Vihara tiếng Phạn á, nghĩa là tịnh địa. Tịnh là sạch, địa là đất, đất đó là đất sạch, chẳng qua là thiếu người cày xới. Hoàn cảnh đó tốt, chẳng qua là thiếu người cày xới, ươm mầm, tưới cây làm cho cái chỗ đó tốt thôi, chứ chỗ đó không phải xấu. Nhưng mà quan trọng là mỗi cái hoa tới đó nó làm tô điểm. Cho nên mỗi khi mình đến chùa, mình tự nói với mình: hôm nay con nguyện làm một đóa hoa cho chùa, dân cúng Phật, cúng mọi người. Quý vị thấy không? Đâu phải mình cúng một Phật đâu, xin cúng mười phương Phật. Mình cúng mười phương Phật, mà đâu phải Phật ở có phương, phương này là phương chánh điện, phương thượng. Nó còn có phương này, phương này, phương này, phương này, phương trên, phương dưới, mười phương mà. Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên, phương dưới. Vậy thì thí dụ đây, cái chùa này hai ngăn, thì ngăn này là phương thượng, ở dưới lầu chỗ nhà bếp, chỗ trai đường là phương dưới, là phương hạ, rồi phương trái, phương phải, phương nào mình làm việc cũng mang lại cái hạnh phúc. Cái này không phải là lý thuyết, mà đây là sự thực tập. Đây là sự thực tập. Mà nếu mình là hoa mà không có tỉa, không có cắt, thì nó không có hút được cái nước, tại vì cái mũ của nó đứt cái lỗ chân lông của cái hoa rồi. Cho nên thường quý vị có hoa hồng, bất cứ hoa gì muốn cắm là phải cắt xéo, không muốn cắt ngang, cắt xéo để cho nó cái mũ mà nó bít cái lỗ chân lông nó rời đi, thì mình cắt mới đi đó, thì cái lỗ chân lông mới nó nở ra, nó hút được nước và nó sống rất là. Cho nên từ một cái chuyện cắm nước bình hoa, mình cũng có thể học hỏi được, và mình thấy rằng nước là hoàn cảnh, mình là hoa, phải không? Mình thay đổi cái mình thay đổi mình sẽ làm tốt hoàn cảnh. Tại vì sao? Tâm tịnh là cõi sẽ tịnh, Pháp Hoa Thương nói đó, phải không? Cái tâm mình thay đổi là hoàn cảnh sẽ thay đổi. Cho nên mình đừng có cầu mong thay đổi hoàn cảnh nếu mình không thay đổi mình. Cũng giống như con chim, nó hót, nó bị người ta chọi đá, nó bay đi chỗ khác, thì nó ngồi nó rầu rĩ. Sau 2-3 lần về nhà thì cái người bạn hỏi tại sao anh buồn, nó tại vì tôi đậu ở cái chỗ đó đó, tôi hót mỗi buổi sáng người ta lấy cây người ta liệm tôi. Hỏi tại sao người ta liệm anh? Tại vì tôi hót dở quá, hót nghe rùng rợn quá. Rồi tôi đi qua cái cành cây khác cũng bị người ta liệm tiếp. Thì cái người bạn nói anh ơi, anh không cần phải thay đổi chỗ ở, anh chỉ cần thay đổi tiếng kêu. Mình cũng vậy thôi, phải không nè? Mình chỉ cần thay đổi cái hoàn, mình thay đổi bản thân mình thì ở chỗ nào mình cũng phù hợp được. Tại vì cái hoàn cảnh vốn nó không tịnh, không tịnh, không tịnh gì hết đó. Lúc nào nó cũng là vậy thôi, nhưng mà có mình vô nó khác đó. Thôi qua ví dụ cái bàn này bây giờ có muốn thêm muốn bớt không được, nó vậy là nó vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là mình thêm cái bình hoa vào. Rồi hơn nữa, ví dụ mình muốn trang trí, mình phải nhìn cái chu vi của cái bàn, để được bình hoa như thế nào, tượng Phật như thế nào, chân đèn như thế nào, tự nhiên cái bàn bao giờ nó đẹp. Cũng như thế, nhiều khi mình có một căn nhà, lúc mình dọn vô trống trơn, nhưng mà tại sao chỉ một tuần lễ sau cái nhà nó đẹp ra? Tại vì mình biết tạo cảnh. Mình biết tạo cảnh. Vì sao mình biết tạo cảnh? Vì mỗi lần chụp hình mình biết tạo dáng. Mỗi lần chụp hình biết tạo dáng, nào là đứng nghiêng, nào là đứng thẳng, nào là ngồi, nào là khoanh tay, nào là đưa hai ngón. Mình làm đủ kiểu hết cho nó đẹp, phải không? Tại mình tạo dáng. Mà biết tạo dáng thì phải biết tạo cảnh. Mà hãy mình có nét đẹp, mình đến đâu mình trang trí được cái hoàn cảnh đó, tự cái hoàn cảnh đó sẽ nên thơ nên đẹp. Đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và nhờ như vậy, bây giờ mình muốn làm được như vậy đó, thì mình phải có niệm, có định, có tuệ. Niệm là gì? Là chánh niệm. Niệm là chánh niệm. Định là gì? Là sự lắng tịnh. Tuệ là gì? Là trí tuệ, là hiểu biết của mình. Ở đây quý vị có từng thấy các thầy, các sư cô, hay là trong chùa, trong những khóa tu, mỗi khi ăn cơm ta bắt cái ấn này, ta để chén cơm lên không? À, ta bắt cái ấn này nè, cái ấn giữa và cái ngón áp út co lại nè, để chén cơm lên đây. Cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Tam Sơn là gì? Là ba ngọn núi. Thấy giống ba ngọn núi không? Thì ba ngọn núi là tượng trưng cho gì? Niệm, định, tuệ. Đó là cái nền tảng tu tập của nhà Phật. Hay nói cách khác là đạo đức, định và tuệ. Tại vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái ý thức rõ rệt chúng ta đang làm gì. Mà người mà có chánh niệm rồi á, không có phạm giới, không có làm sai. Tại vì biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói, lúc nào làm cái gì, lúc nào không nên làm. Người có chánh niệm luôn luôn soi sáng. Và họ có chánh niệm rồi là lắng tịnh. Tại sao? Mà người có lắng tịnh thì có trí tuệ. À, niệm, định, tuệ. Cho nên mình thắp ba cây nhang. Nhang giới, nhang chánh, nhang chánh niệm, nhang định, nhang tuệ, thắp ba. Nhưng mà trong ba cây nhang đó, chỉ cần mình phát triển một cây, phát triển một pháp thôi, các pháp kia nó có mặt. Có một ví dụ, ở trong chánh niệm cũng có định, có tuệ. Tại vì mình có định, mình mới có được cái sự sâu lắng. Mà có sự sâu lắng thì trí tuệ mình nó sáng. Mà trí tuệ mình nó sáng thì nó mới soi rõ mọi việc mình làm. Cho nên trong chánh, trong niệm, trong mindfulness, nó vẫn có cái concentration và có cái wisdom. Niệm, định, tuệ. Vì vậy thắp một cái hương cũng được. Căn bản là thắp ba, tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Nhưng mà thắp một cây cũng được. Tại vì trong một có hai cái kia. Cái này Nhà Phật gọi là một là tất cả, tất cả là một. Ví dụ như quý vị nói chung là ngôi chùa, phải không? Ngôi chùa là tổng thể, phải không? Nhưng mà bước vô ngôi chùa đâu phải chỉ có chùa không, Phật, chuông, mõ, cho nên những cái đó là riêng, cho nên một. Nhưng mà nhìn cái chuông có cái âm hưởng của chùa chiền Phật giáo. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình là một tu sĩ Phật giáo, nếu mình ra ngoài đường mình làm gì tầm bậy, người ta có chửi riêng cá nhân mình, ta tự chửi chung đạo Phật, ta nói chung cái đạo. Mình là một người Việt, mình làm gì sai ta đâu nói riêng cá nhân mình đâu, ta nói người Việt. Cho nên mình phải biết một cái mình đi đâu là mình mang cái mình đại diện cho tất cả. Cho nên người Phật tử mình đi đến đâu, nhất là mình có cái hình dáng của người tu, thì lại càng phải cẩn thận, tại vì mình đang đại diện cho cái đó. Có nhiều lúc có qua đi phi trường về, mình cũng mất chánh niệm, tại về khuya quá mình cũng muốn đi qua hải quan cho lẹ để đi về. Đi nhanh quá cái đôi lúc mình cũng có hơi có cái ý chen. Lúc mà cái cua quẹo quẹo vậy nè, mình hơi ý nhanh chân chút đi lên. Có nhiều bữa mình chen lên cái, mình chen trước một cặp vợ chồng, người ta đang ẵm con nhỏ, cái tự nhiên họ nhìn mình về cái trời ơi thiệt, lúc đó mình mắc thở ghê vậy đó. Mình thấy rằng á, mình mặc cái chiếc áo tu người ta mà mình gấp về, mà trong khi đó người ta ẵm con người ta, phải không? Mà người ta cũng còn muốn về hơn mình, tại sao mình không nhường? Thấy giây phút đó tự nhiên mình thấy mình xấu hổ, cái Pháp Hòa đứng nép qua bên để cho họ đi trước, họ vui vẻ họ đi ra. Nhưng mà mình vui là tại vì ít nhất mình còn thấy được cái lỗi của mình trong giây phút đó. Tại vì người xưa cũng có dạy gì, phải không? Nhân vô thập toàn, phải không? Nhân phi thánh phàm, thục phi vô quá. Người là con người, đâu phải là thánh mà không có những cái sai quấy. Nhưng cái quan trọng là gì? Mình thấy được lỗi. Cũng giống như mình lỡ quên thay bình nước, đâu có sai. Nhưng mà nhớ trực thì phải đi thay nước để hoa nó tươi, chứ không phải thôi lỡ rồi cho nó chết luôn thì tính đó. Cũng như mình cũng vậy, chiều sáng nào mình sáng mùng 1 mình định ăn chay, quên, sáng ra cái mình ăn mặn, cái tới trưa cái mình nhớ trực lại hôm nay ngày chay. Nhớ trực thì ngay cái giây phút mình nhớ đó, bắt đầu ăn chay từ giây phút đó cho đến giờ. Thôi lỡ rồi không luôn thì mai tính à. Thì cái này thật ra không có tội, nhưng nó thành một cái thói quen. Nó thành cái thói quen là chúng ta không phục thiện ngay trong khi chúng ta tự, ngay khi mà chúng ta làm sao. Từ một cái chuyện ăn chay thì chúng ta tập cho mình phục thiện nhiều thứ khác trong cuộc sống. Ví dụ như hồi nãy mình đi ra ngoài chợ, mình trả giá mình mua đồ, mà mình trả giá xong mình còn thêm câu tôi mua cho chùa. Trời đất ơi, mua cho chùa còn phải nhẹ nhàng hơn chứ, đâu có lấy chùa ra mà đè người ta kiểu đó được, phải không? Thì nếu mà cái người mà người ta nhẹ nhàng thì ta một là ta từ chối, ta nói sao đó. Nếu mà cái người mà ta ngang á, chùa thì chùa chứ. Thì mình thấy không, thành thử ra cái đó là cái mình phải để ý. Cái đôi khi mình quên, mình cứ nghĩ mình lấy cái nhãn á, mình lấy cái nhãn của cái gì đó ra để mình sống không, phải không? Mà mình quên cái nhãn mà nó càng brand name chừng nào á, nó phải càng cẩn thận chừng ấy. Cho nên đừng có bao giờ sống bằng cái brand name mà quên rằng cái người mà dựa vô cái ông đó, ông là nhà nghèo, ông đi lượm được cái áo của hoàng thượng ông mặc vô, phải không? Thì thôi người ta mặc vậy người ta giấu kín đi, còn la làng lên tôi mặc áo hoàng thượng, mà đi ra thử nó ông xưng ông là hoàng thượng. Ta biểu bây giờ hai bên mặc thử đi, ông nhà nghèo đâu có biết mặc, nhưng mà cái ông kia ông vua thiệt, ông bị mất áo, ông mặc cái gọn hơn thì ta biết liền ông này là thứ thiệt, ông này là thứ giả. Cho nên mình không phải vậy mà giả bộ như vậy không được. Cho nên á, một là tất cả, mình đi đâu một mình nhưng mà thật sự mình đại diện cho cái chung, như là người Việt, hay như là còn nếu mà nói rộng là người Á Đông họ không biết mình là ai, nhưng thấy mình cái dáng dấp của mình là họ đón Asian. À, mà nếu mà Pháp Hòa là càng dữ dội nữa, mặc cái áo này Buddhist monk và Buddhist monk đi dành đi với người trước tự nhiên mình thấy kỳ đó. Hoặc là nhiều khi mình lái xe mình không có biết nhường người ta, hoặc là người ta ráng người ta đi khỏi cái xe của mình, người ta ngó qua người ta cũng có thể nhận diện mình là ai. À, cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, qua một câu chuyện nhỏ chúng ta học được rất nhiều từ những cái bài học nhỏ như vậy. Vì vậy mình mới hiểu rằng đạo Phật nó không ở đâu hết, đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Đạo Phật ngay trong cuộc sống, từ cái mang đôi giày, từ mặc cái áo, từ xếp cái áo. Pháp Hòa hay hướng dẫn cho Phật tử xếp áo tràng. Khi quý vị ra cái áo rồi, quý vị phải nắm cái áo ngay cái sống. Biết cái sống áo không? Cái phía sau cổ đó, nắm ngay cái sống đó. Đừng có nắm đâu hết, nắm ngay cái sống đó. Tại sao? Tại vì khi mình nắm ngay cái sống áo đó thì tự động hai cái cánh tay áo này nó tự nó đi vào khuôn với nhau. Người Phật tử cũng vậy, mình nắm được cái then chốt của đạo Phật, mình nắm được cái sống áo của đạo Phật thì không có ai lung lay gì mình được hết. Mà nắm ngay cái sống áo đạo Phật là gì? Chúng ta có niềm tin. Thứ nhất là phải tin Phật. Mà tin Phật là không phải tin thần, tin thánh, mà tin Phật là một người thầy giác ngộ, có khả năng dẫn dắt mình, chỉ dẫn cho mình tu tập, chứ không phải là ông thần thánh ban ơn giáng phước gì cho mình đó. Mình tin như vậy đó, không có ai làm cái niềm tin của mình lung lay. Và chính mình cũng không lung lay với Phật. Lỡ mình cầu hoài không linh, mình nói Phật không linh. Mà tại từ đầu mình đã xác định Phật là thầy mà, Phật đâu phải là thần. Nếu mình xác định Phật là thần thì mình bắt đầu xin xỏ. Còn nếu mình xác định Phật là thầy, cái câu là Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn, Phật đâu phải thần. Thành thử là ai? Chính bản thân mình đôi khi mình cũng lung lay với Phật, là tại vì cầu hoài Phật không linh. Vì mình xem Phật là thần thánh. Thứ nhất là mình phải tin Phật là thầy. Thứ hai là mình tin Pháp, là tin lời dạy, tin chân lý, tin lẽ thật. Mà Pháp này có gì trong đó? Nhân quả, nhân duyên, vô thường, vô ngã. Không có cái gì. Đây, bình hoa này nó vô ngã nè. Tại sao? Tại vì gọi nó là hoa, chứ thật tình nó không có hoa gì hết. Nhìn thì nó là hoa, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời hay là hoa cúc, nhưng khi tách nó từng cánh thì không còn gọi là hoa mà cánh hoa. Mà khi mà nó nát ở trong đất thì gọi là rác. Như vậy nó, cái hoa này nó cũng không có hoa gì hết, chẳng qua nó tạm thời nó có cái hình dáng, mình gọi tạm nó là cái hoa. Chúng ta đây cũng vậy, còn sống mà gọi anh, gọi chị, gọi bác, gọi gì, nằm ngay đơ liền đổi tên liền, Hương Linh, Vong Linh. Còn sống rồi kêu là con người, nằm ngay đơ kêu xác chết, tức khắc đổi tên liền. Đó. Rồi đẩy vô trong hồ, đẩy vô trong lò, đẩy ra rồi và không kêu gì nữa, kêu hủ cố, nắm tro. Thấy không? Mình thấy mình vô ngã chưa? Mình thấy mình vô thường chưa? Mà nếu mình thấy mình thường vô ngã, vô thường như vậy đó, cho nên cái tâm mình sẽ bình lặng trước mọi cái ngã nhân. Tại vì con người người ta sống với cái ngã, cho nên nó có đấu tranh. Tôi, mà tôi là ai? Tôi không là ai hết. Thí dụ bây giờ quý vị thấy không? Một vị thầy trụ trì, mà theo mình hiểu là thầy trụ trì là thớp cái gì, nhưng mà quý vị đâu có biết rằng thầy là có cái tên thớp vậy thôi, chứ chỗ nào mà không dọn là thầy trụ trì sẽ dọn. Đó. Cho nên tôi kêu là thiếp thớp. Có những lúc thầy ngồi, mình thấy thầy ngồi trên vậy đó, nhưng mà sau một cái những cái lễ gì mọi người đi về hết rồi, những cái tàn dư còn lại thì trụ trì phải lo. Rồi bây giờ thí dụ như giờ hàng tháng là bill bộng điện nước ai lo? Trụ trì phải lo. Cho nên tất cả những cái gì mà khó khăn nhất phải đưa lên cho trụ trì giải quyết hết. Cho nên nghe tiếng thì lớn, phải không? Nhưng mà thiệt sự ra làm tất cả công việc, tôi không là gì, tôi mới là tất cả. Còn tôi là gì rồi thì ai dám gọi là gì nữa. Đó. Nó là cục bột nếp, thì có thể làm ít trần, có thể làm chè sứ nước, có thể làm chè Ý, có thể làm tất cả các loại bánh, có thể là bánh cam. Nhưng khi nó là cái gì rồi thì nó là cái tên nó thôi, chứ nó không là gì nữa. Cho nên cái hoa này nó vô ngã, cái hoa này nó vô thường, tại vì nó héo, nó sẽ rụng, nó sẽ tàn. Mặc dù bình hoa này là ni lông, nhưng mà vô trong lửa nó cũng cháy rụi. Nhưng mà rồi cái ni lông này, tại vì người ta cắt cái vải, cắt cái ni lông người ta nhuộm màu thì nó ra cái hoa thôi, chứ nó cũng là ni lông, cũng là màu, vân vân. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, mình tin rằng giáo pháp của Đức Phật á, là dạy cho mình thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Cho nên hiểu như vậy rồi á, cái gì nó đến á, chấp nhận. Rõ ràng Phật nói vô thường, tại sao mình cứ expect mọi thứ là thường. Nuôi con á, thì mong con mau lớn, mà nó đổi tánh không chịu. Muốn nó mau lớn thôi mà nó phải giống mình, nó mình nói sao nó nghe dạy y như hồi nhỏ vậy. Cái mà nãy mà nó dạy hoài cái sao nó khờ quá. Nó không giống con người ta. Nó khổ mình vậy đó. Đó. Con mình nó lớn thì nghĩa là nó cao cái xác, thì nó phải ra ngoài nó sinh hoạt, rồi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đời sống nó phải khác. Đó. Ngay cái tiếng nói nó còn thay đổi. Đó. Rồi cơ thể nó cũng thay đổi. Nó vô thường quá. Thân thể vô thường thì tâm tánh cũng vô thường. Chính mình đây cũng vô thường. Nhưng mà mình thì vô thường được, mà người khác vô thường mình không chịu. Mà nếu nói cho cùng thì tất cả, từ hoàn cảnh tới con người, ai cũng vô thường hết. Đó là chân lý. Mà hiểu như vậy thì chúng ta không có bị một cái khổ expectation. Cái khổ là bắt buộc mọi thứ nó theo ý mình. Đó là tinh pháp. Và tinh tăng là gì? Là tin vào đoàn thể những người tu theo Phật. Còn ai làm gì sai thì mình đừng có khao, đừng có tính. Mình phải tính cái gốc chứ, tại sao mình tính chi ba cái râu ria, ba cái lá héo. Đó. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Còn đoàn thể nào, cá nhân nào ta làm đúng, đó là chuyện riêng rư tư người lá, một cái lá của người ta, chứ không phải toàn thể cái nhánh cây, cái thân cây đó. Cái thứ tư là tình mình. Phải có niềm tin ở nơi mình, phải không? Mình tin mình có khả năng làm được, sống được như vậy. Đó, quý vị thấy hồi xưa ở Việt Nam không biết một chữ tiếng Anh. Bây giờ qua đây một bụng, vượt biên qua không có đồng, giờ có tiền mua nhà, mua cửa, mua xe. Mình có khả năng, mình có khả năng tạo dựng sự nghiệp, hoàn cảnh sống bây giờ. Tại sao mình có khả năng làm cho đời sống mình tốt hơn, tâm niệm mình khá hơn? Đó là tại mình chưa đủ cái tự tin cho mình. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta phải có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình. Đó là chưa nói những cái tin khác nữa. Và đây là bốn cái điều căn bản thôi. Tin như vậy rồi, thí dụ như người ta nói anh không làm được đâu, đừng có làm. Mình phải có niềm tự tin với tin. Có tự tin thì cái gì mình cũng vượt được hết. Hồi xưa đi vượt biên ai mà không sợ chết, phải không? Nhưng mà thôi, đánh liều một phen, tự tin là mình có thể qua được cái ải này. Rồi từ đó nó mọi thứ nó khai sáng ra. Thì đó là điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Cái chính là làm sao mình nhớ bản thân mình có rất nhiều những cái tạp, chuyển hóa cái tạp để mình đến hoàn cảnh mình thay đổi hoàn cảnh. Đừng bắt hoàn cảnh thay đổi, mình thay đổi thì hoàn cảnh sẽ đổi thay. Tại vì hoàn cảnh mãi là như vậy, chỉ cái cách nhìn, cách tiếp nhận, cách thay đổi của mình. Mà trong kinh Phật dạy gì? Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, lòng an thì chỗ nào nó cũng an, phải không? Và các vị thường dạy mình đó, người mà an lạc đó, ở đâu cũng an lạc. Người không an lạc ở thiên đường cũng không thoải mái đó. Hiểu được như vậy thì đó là một trong những cái kết quả tu tập của người Phật tử. Có rất nhiều pháp để chúng ta an lạc, Nhưng đây là cũng là một pháp làm cho cái tâm mình được an lạc, mình có khả năng chuyển hóa hoàn cảnh. Rồi, vị nào có câu hỏi gì thì xin nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ. Nếu ai ngại thì có thể viết giấy. Có ai hỏi gì không? Dạ mời cô. Dạ thưa thầy, thưa các bạn hữu, con có một không phải một niệm đó mắt về khi yên, khi yên có phải là người Phật tử mà bắt buộc phải khi yên không? Rồi điều kiện thế nào để được tư vấn? Dạ, kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta không có cái gì bắt buộc hết, không có bắt buộc cái gì hết. Có điều là chúng ta khuyến khích và chúng ta nên làm. Tại sao? Cái quan trọng là chúng ta ý thức tại sao chúng ta không nên làm cái này và chúng ta nên làm cái kia. Ví dụ, mình ý thức mình đến nơi công cộng, một buổi lễ cần sự im lặng, thì chúng ta tự động mình không nói chuyện, không làm ồn, không có gây những cái tiếng động, hoặc là mình tắt cái phone. Đó là ý thức. Trong Phật giáo cũng vậy, không bắt buộc ai làm điều gì, nhưng mà chúng ta ý thức. Nếu chúng ta phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi chung là quy Tam Bảo, và giữ năm điều đạo đức căn bản của nhà Phật, đó là ý thức khổ đau của sự giết hại, cho nên chúng ta không giết chóc. Ý thức bất công của sự trộm cắp, cho nên chúng ta không trộm cắp. Ý thức những đổ vỡ hạnh phúc gia đình của những người đã có chồng, có vợ và quan hệ tình cảm bên ngoài, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình và của người, cho nên người Phật tử nguyện không tà hành. Ý thức được những lời nói, dựng chuyện nói xấu, gây hấn với nhau, làm đổ vỡ biết bao nhiêu tình cảm trong đoàn thể cá nhân, cho nên người Phật tử nguyện không nói những lời dối trá, dựng chuyện. Ý thức đổ vỡ hạnh phúc gia đình, bệnh tật của thân tâm do ăn uống không tiết chế, rượu chè, cờ bạc vân vân, cho nên người Phật tử không làm. Như vậy ở đây đạo Phật là khuyến khích, vì chúng ta ý thức được cái khổ nếu chúng ta không làm. Và nếu chúng ta làm được năm điều này thì chúng ta mang hạnh phúc an vui cho mình, cho gia đình. Cho nên nên quy y chứ không có bắt phải quy y. Nhưng mà quý vị nhớ ha, việc gì trong nhà Phật chúng ta làm, chúng ta phải ý thức. Nghĩa là gì? Aware. Mình understand, mình hiểu được việc đó tại sao mình phải làm. Thôi vào ví dụ, tại sao người Phật tử đi chùa chúng ta cần nên ăn mặc trang nghiêm? Tại vì mình ý thức. Mình ý thức là mình đến cái chỗ tôn nghiêm. Và mình ý thức rằng mình đến chỗ tôn nghiêm, mình ăn mặc không tôn nghiêm, thì người ta nhìn mình với cặp mắt rất là xem thường, là tại vì người ta nghĩ rằng mình không có suy nghĩ. Tại sao mình đi chùa chứ mà mình đi tiệc sao mình ăn mặc gì kỳ vậy? Thì mình ý thức thôi. Rồi bây giờ là người chồng mà bỏ rượu, bỏ cờ bạc, là ý thức. Tôi muốn hạnh phúc gia đình, tôi không muốn vợ con tôi khổ, và tôi không muốn bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà tại sao tôi lại phải hủy thân bằng rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy? Ý thức. Nhưng mà tại sao mình phải phát nguyện? Nếu quý vị đã từng giữ, bây giờ quý vị không quy y, quý vị đã từng giữ những điều này đúng không? Nhưng cái lễ để làm gì? Cái lễ quy y để nó làm cho mình tác thành một cái nguyện đi vào trong cái tâm thức của mình. Tôi đã làm cái lễ đó, cái lời nguyện đó. Hai người thương nhau được rồi, tại sao phải có lễ cưới? Vì cái lễ cưới nó mới giúp nhau gắn bó, giúp nhau vượt những khó khăn. Mình không phải gọi là chơi, mà thích thì ở, không thích thì chia tay. Mà mình đã có cái lời nguyện ước đám cưới, thành vợ thành chồng, thôi cố gắng nhẫn nại mà sống. Vì mình muốn tìm một người bạn đời, một người bạn trong đời. Thì bạn mà đôi lúc cũng phải có bè chứ, không? Rồi tiền thì bạc, xe thì cổ, máy thì móc, không? Đụng thì chạm, đụng thì phải chạm, mà đại chúng thì phải đụng trái. Đó. Hợp đó thì phải cả, hợp thì phải bàn, hợp là phải bàn mà bàn là phải cãi. Cái chuyện đó đương nhiên trong cuộc sống, nhưng cái quan trọng là chúng ta ý thức cái đó để vượt qua sau những lần bàn cãi đi đến kết quả vậy thôi, chứ còn không bắt buộc. Nhưng ý thức, và lấy cái gì để ý thức? Lấy cái gì ý thức? Lấy cái khổ, lấy cái nhân, lấy cái quả khổ để chúng ta bỏ cái nhân tạo khổ. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu thứ nhất là cứu cái nhân khổ, cứu cái nhân khổ. Còn cái quả khổ cứu được, nhưng mà khó lắm. Như một khúc vải muốn may cái áo là may, may hư mà đem sửa thì khó hơn là may cái áo mới. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Phật thấy rõ cái nhân khổ, cho nên Phật dạy chúng ta đừng làm điều đó, để chúng ta không tác cái quả khổ. Tại chúng ta có một cái thói quen là khi chúng ta tạo nhân chúng ta không sợ, nhưng khi quả đến thì chúng ta rất sợ. Vì vậy mà trong kinh chư tổ thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mình nóng lên đó, bất cần, thôi thôi đừng có nói, không cho tôi nói đi, tôi nói rồi trời sập tôi cũng chịu nữa, tôi nói rồi xe cán tôi cũng chịu nữa, đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa, cho tôi đập nó đi ở tù tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tới hồi vô tù rồi thì trời ơi trời, sao mình nóng quá, không? Cho nên cái nhân khổ mình không cứu, mình không cứu thì cái quả khổ nó đến, ai cứu mình được? Thưa vậy chúng là đạo Phật có cái đặc biệt là không ép, nhưng mà khuyến khích. Nhưng mà không phải khuyến khích khơi khơi à, phải ý thức. Làm việc gì cũng phải ý thức. Tôi ý thức rằng ngoài kia có người đang đói, cho nên tôi mang thức ăn đến cho người ta. Tôi ý thức người đó đang bệnh, tôi mang thuốc. Vì ý thức họ bệnh cho nên mang thuốc, và phải mang thuốc đúng bệnh, không hỏi gì hết á. Người ta bệnh lấy thay là non nhét, mà rốt cuộc người ta không phải bệnh đó. Thành thử ra mình ý thức chưa đủ, đúng không? Ý thức người ta bệnh là một việc, bệnh gì để cho thuốc cho đúng. Cho nên cần nên quy y, mà không có bắt buộc phải quy y. Nhưng mà khi quy y rồi, cái năng lực phát nguyện nó giúp cho mình thăng trưởng. Đồng thời quý vị cứ thường nói thôi không dám quy y đâu, quy y rồi á lỡ làm tội, không quy y làm tội như hôm. Nhưng mà có quy y rồi biết rút tay. Hồi nãy định đục 5 cái rồi đó, mới đục con cái à, mình là Phật tử rút tay lại. Cho có quy y rồi nó sẽ có một cái thúc liễm ngăn cản. Cũng giống như người kia có gia đình rồi, đi chơi hồi đó chưa có gia đình, đi chơi tới 12 giờ khuya. Bây giờ đi có gia đình mà cái tâm ham chơi vẫn còn, nhưng suy nghĩ thôi về sớm với vợ con. Thành ra có vợ rồi, có cái lễ rồi, nó khác chứ, phải không? Cho nên mình nên quy y. Và thưa đại chúng, quy y không có luận tuổi tác, không có luận tuổi tác năm tuổi. Nhưng mà nhỏ quá mình quy y gieo duyên thôi. Đứa nào mà nó nhỏ quá quy y gieo duyên, khi nó lớn nó đủ ý thức, nó phát nguyện nó giữ giới. Con xin nguyện ý thức khổ đau của giết hại, nên con nguyện không giết nó, không tán thành sự giết nó. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Cho nên nên thôi mà không bắt. Rồi, rồi hỏi lớn đi. Rồi cô hỏi đi, hỏi lớn đi cho mấy linh kia trả lời. Con nghe nói thôi là khi mà một người mất thì nếu mà không ưu tiên thì không được cúng thờ ở trong chùa, có đúng không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của cô. Tất cả các hương linh thờ ở chùa Lục Hòa, ai chưa quy y mà vẫn được thờ ở đây lên tiếng coi. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Thí dụ ha, nếu một người đó họ chưa quy Tam Bảo mà bây giờ họ mất cái ước nguyện họ được về chùa, hoặc người thân họ mang về chùa, lại phải được càng khuyến khích chứ. Người ta chưa biết quy hướng mà ngày nay người ta quy hướng mà nhà chùa không tiếp nhận thì chùa làm sao gọi là từ bi. Cho nên người nghĩa là đồ tể bỏ dao mà còn thành Phật, huống chi một hướng gì một con người bất quá họ chưa quy thôi. Vì vậy mà nhà Phật mới có cái pháp quy y hương linh, mình mới có lễ quy hương linh đó. Mà trước khi quy hương linh là phải khai thị, nói cho ta nghe lúc còn sống hương linh đã tốt rồi, nhưng mà chưa đủ cơ duyên gặp Phật pháp để quy Tam Bảo. Nay chúng tôi vì hương linh quy Tam Bảo. Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, nói cho cái linh nó nghe để họ phát tâm. Cho nên không có cái chuyện, không có cái chuyện các linh nào về báo rơn. Linh ghê vậy đó. Không có cái chuyện đó nha ha. Nên quý vị cứ yên tâm, mình có người thân mất muốn đưa về chùa cứ đưa, còn chùa nào cũng nhận cái đó chuyện cá nhân chùa đó, chứ không có chung trong cái chung nha. Rồi cô cứ hỏi đi. Dạ, thưa thầy, nó không có điều kiện gì để tôi đi, nhưng mà ví dụ người khác tôn giáo thì tôi đi được không? Thưa đại chúng á, như Pháp Hòa nói á, quy y theo Phật giáo không có nghĩa là mình vô đạo. Cái lễ quy không phải là mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà chúng ta phát nguyện để làm cho cuộc sống mình thăng hoa theo con đường thiện. Cho nên không luận bất cứ ai, nếu họ phát tâm họ đều được tiếp nhận tam quy và năm giới. Quý vị thấy á, những người Mỹ ở phương Tây, nói chung đó, Âu Mỹ đó, họ có nhiều cái đức tin riêng, nhưng khi họ đến với đạo Phật họ vẫn thọ năm giới bình thường. Tại sao? Bây giờ quý vị nghe năm giới nè: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Bộ riêng của đạo Phật sao? Bất cứ con người nào ai muốn sống tốt, muốn thăng qua đời sống hạnh phúc gia đình, muốn an bình cho xã hội, cần phải quy y. Cho nên cờ Phật giáo Việt Nam có năm màu, cờ Phật giáo thế giới có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm màu đó tượng trưng cho năm giới, mà năm màu đó cũng tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ năm giới thì cả một thế giới đại đồng. Cho nên có năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới, ai cũng có thể thọ giới đó. Một người Công giáo mà họ thọ năm giới, họ là một người Công giáo tốt hơn nữa. Tại họ đi, họ có thêm nhiều chất dinh dưỡng để làm cho cuộc sống của người Công giáo tốt. Phật tử cũng vậy thôi. Ví dụ như một người mà họ nói họ toàn tâm toàn ý là họ quy y Phật, nhưng mà không có quy y bằng hình thức thì có được không ạ? Tất cả các pháp đều do tâm, tất cả các pháp do tâm. Nếu mình nghĩ rằng mình đã toàn tâm toàn ý hướng về Tam Bảo, mình không cần phải đến lễ lọc nào hết cũng không sao, tức là mình tự quy y. Nhưng mà cái ý nghĩ tại làm sao mình đến trước bàn Tam Bảo, trước chư Tăng, là bởi vì thứ nhất mình nương vào cái hình tướng. Thứ nhất Phật gọi là thế gian Phật Bảo, tưởng mang quyển kinh là thế gian Pháp Bảo, chư Tăng là thế gian Tăng Bảo. Nhờ cái hình tướng của thế gian Tam Bảo của thế gian này để giúp cho mình trở thành một người Phật tử nương tựa Tam Bảo tự tâm. Bởi vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Cho dù quý vị có đến với chư Tăng trước bằng Phật làm lễ quy y, nó chỉ mới thành tác thành cái hình thức trên phương diện giữa người truyền và người thọ. Cái quan trọng là ngày nào cũng phải trở về với Phật ở nơi mình. Cho nên tụng kinh xong tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Còn nếu như vì một lý do nào đó, hoàn cảnh nào đó, mình không đến chư Tăng, không đến chùa cũng không sao, tại vì tất cả là do tâm. Nếu tâm mình thanh tịnh mình thành cũng thành cái pháp, phải không? Còn nếu mà mình được một cái cơ duyên, một vị tôn đức nào mình có tâm kính trọng, một ngôi tam bảo nào mình hướng tựa, thì mình vẫn có thể nương tựa cái gì, mượn cái hình ảnh, cái xuất thế, cái thế gian này để giúp cho mình quy tụ, quy ngưỡng được cái Phật tâm, tam bảo bên trong mình. Rồi, mời chị. Thưa thầy, thưa đại chúng, con có hai câu hỏi. Thứ nhất đó là con hỏi là cái việc về việc cúng dường á, thì con cũng có nghe những người nói rằng là nếu mà mình có ở trong chùa thì có nhiều chỗ để cúng dường, thì nếu mà mình đặt cái tiền của mình cúng dường là chỗ nào đó, giống như là ở trong chánh điện á, thì sẽ dùng cái tiền đó để tu ở chánh điện, đặt cái Phật Quan Âm nó thì sẽ về tu bổ về Quan Âm, dạ. Thì có đúng hay không? Cái thứ hai á là cho con hỏi á là làm sao để có thể biết được là lịch của thầy sắp tới đi như sao? Tại vì hôm nay á là cái trước đó là con cũng có lên nhà Lâm Thị Ni á, và chiều hôm nay rất là bất ngờ con có nghe tin là thầy về chùa Lục Hòa mà rất là gần nhà con nên là nó hơi gấp gáp, dạ. Thì con muốn hỏi để có thể là đi được nhiều hơn. Cái vấn đề mình đặt mấy cái thùng thuốc xương ở trước các cái bàn thờ đó, theo Pháp Hòa hiểu thôi nha, là không có phân biệt. Nhưng mà có thể nếu có phân biệt là cá nhân của cái đạo tràng đó thôi, chứ nó không phải là cái quy định chung. Bởi vì sao? Bởi vì khi quý vị cúng vào cái thùng đó, cái thùng đó được gọi là Tam Bảo Phước Điền, nghĩa là đây là ruộng phước để mình gieo với tam bảo. Đối với Phật, nếu mình gọi là vật chất á, thì mình mua hương hoa quả hay là những vật dụng gì để trang trí cúng dường cho tất cả bàn thờ tượng Phật ở trong ngôi chùa đó là Phật bảo, dùng để in tất cả các kinh sách bằng mọi hình thức cho Phật tử trì tụng nghiên cứu là pháp bảo, nuôi dưỡng chư tăng là thường trụ, hay là cúng dường trai tăng trong các dịp lễ lớn là tăng bảo. Cho nên cái thùng đó không có chia riêng Quan Âm bảo hay là Thích Ca bảo, đúng không? Để mà cúng riêng. Còn nếu có cái riêng thì do cái đạo tràng đó thôi, chứ còn chung là không có chuyện đó. Trừ trường hợp có những chùa người ta để là thùng, cái thùng riêng là để làm từ thiện, cúng dường tam bảo, ai muốn từ thiện thì là bỏ vô đó, ai muốn cúng tam bảo thì để vô đây. Nhưng mà lý do chùa để khắp nơi chi? Để thuận lợi cho mọi người thôi. Nhiều khi đông một cái lễ lớn quá, người ta muốn cúng dường, người ta chen vô chánh điện không được, thì ở cái góc chỗ bàn thờ ông Hộ Pháp, ông Bàn Linh gì đó có, thì tiện cho người ta, người ta cúng dường vậy thôi, chứ không có, không có phân biệt gì đó. Còn nếu có thì cá nhân thôi, chứ còn cái chung là không có như vậy. Điều thứ hai là về vấn đề lịch giảng. Thật ra thì từ hôm mà Covid đến giờ là Pháp Hòa không nhận đi đâu. Lý do Pháp Hòa nhận một vài nơi là vì Pháp Hòa có một cái commitment, cái lời hứa cũng như là cái ân tình là Pháp Hòa đáp với chư vị tôn đức cũng như một vài đạo tràng. Nhưng chùa Lục Hòa ở đây tối nay là out of chương trình, phải không? Đâu có chương trình. Rồi hơn là tại em bệnh. Cho nên nhiều khi bệnh đâu phải là xui, bệnh là hên, phải không? Hên em bệnh em mới ở lại. Em là ở lại để được bị hành. Tức là khi như hồi nãy Hòa thưa đó, Pháp Hòa không từ chối. Nếu bất cứ một giây phút nào Pháp Hòa còn đủ sức phụng sự tam bảo, Pháp Hòa có quyền từ chối. Tại vì ai cũng nghĩ Hòa đi rồi, nhưng mà đúng ra hôm nay bay, nhưng vì quá mệt cho nên Pháp Hòa đổi vé ở lại. Thì các vị nó ở lại đi dưỡng bệnh, nhưng khi thấy mình khỏe thì lấy cái sức của mình còn được để phụng sự tam bảo, gần gũi với Phật tử thôi. Chứ Pháp Hòa vẫn có quyền để nghỉ mà, nhưng mà không, tại mình làm được thì phải làm, vì đó là cái phước duyên của mình được làm. Quý vị hiểu vậy ha? Quý vị muốn chị muốn biết chương trình thì chị lên Facebook Trúc Lâm Tây Thiên. Quý vị nhớ là Trúc Lâm Tây Thiên chỉ có một Facebook đó thôi. Còn tất cả những cái tên là Thích Pháp Hòa, Thầy Pháp Hòa, Thầy Thích Pháp Hòa, bất cứ cái nào không phải của Pháp Hòa, đó là người ta giả, người ta tạo những cái nick đó để người ta đưa chương trình, người ta thì không biết. Nhưng mà chùa chỉ có một cái chính thức là Trúc Lâm Tây Thiên Canada, vậy thôi. Còn hoặc là quý vị vô YouTube thì cũng có cái chữ đó, Trúc Lâm Tây Thiên, hay là chữ tu viện viết liền với nhau, Trúc Lâm viết liền với nhau. Dạ. Kính bạch thầy, trong kinh Pháp Hoa thì phẩm của bốn thì trong cái tụng là kinh Cầu An thì con thấy là có một cái câu chú là Ổn Ma Niệm Phật Di Hồng, thì câu chú đó có nghĩa là gì và cái nhân duyên nào mà Đức Phật nói câu chú ra? Anh được không? Thưa đại chúng, là cái câu Án Mani Bát Di Hồng mình âm lại đó, còn cái chữ nguyên thủy là Om Mani Padme Ni Hum, thì cái câu đó không phải là Đức Phật nói hay là ở trong cái kinh Pháp Hoa, chẳng qua là khi các vị tổ soạn một cái nghi thức cầu an thì các ngài đưa vào thêm cái câu linh chú đó, bởi vì nó cái bài chú đó có tên là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Và có thể nói rằng câu chú đó là câu chú gọi là tâm chú của Đức Quan Âm. Thì cái câu đó có nghĩa là con xin quy kính bậc trí tuệ sáng suốt viên mãn như hoa sen lìa những bùn nhơ. Bởi vì Ôm Mani là một viên ngọc, Mani là một viên ngọc, mà ngọc này không phải là ngọc thường, mà ngọc này là ngọc như ý, nên là Mani. Padme, Padme Hum, tức là Padme là một loài hoa sen trắng đẹp. Trí tuệ đó vượt tất cả mọi bùn nhơ. Nói cách khác là sở dĩ chúng sanh khổ là tại vì chúng sanh không đủ cái trí tuệ để vượt tất cả mọi khổ đau. Chứ còn nếu mà chúng ta đủ trí tuệ để chúng ta nhận biết rằng cuộc đời này là tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời này là nó là một phần của cuộc sống, chúng ta không thoát được. Nếu mà chúng ta nhận ra được cái đó, chúng ta vẫn sống với nó mà chúng ta không bị nó nhận chìm. Ví dụ quý vị vẫn khổ bởi già, bởi bệnh, nhưng mà già bệnh không có làm mình khổ. Tại vì lúc mình trẻ thì mình đi làm kiếm tiền, sống nuôi con vân vân. Về già, nếu mình bằng lòng mình hưởng thì già vẫn có cái lợi của người già, được ăn tiền già, đi đâu người ta cũng nhường. Còn chỉ có một cái là hơi sồn sồn mới khổ. Chính không chính mà trẻ, sống không sống. Thì cái chữ Om Mani Padme Hum, cái nghĩa nó là vậy. Tức là trí tuệ sáng suốt như viên ngọc, như hoa sen vượt mọi bùn nhơ. Và cái câu đó nếu mà giải nghĩa là như vậy, nhưng mà vì cái nghĩa gì mà nói như vậy? Trí tuệ mà vượt khỏi bùn là chỉ có trí tuệ Bát Nhã mới vượt tất cả mọi dính mắc khổ đau, phải không? Thì Đức Quan Âm là người cứu khổ, mà cứu khổ không có nghĩa là cho mình thần thông biến hóa gì hết khổ, mà cho mình cái phương pháp, một phương thuốc để chúng ta uống hết khổ. Mà phương thuốc đó là gì? Là trí tuệ vượt bùn nhơ, nghĩa là trí tuệ vượt mọi dính mắc của cuộc đời. Thí dụ Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa không có khổ là gì? Xài quá phải bệnh, nói quá là phải có ngày hao mòn, đi quá thì đau chân, thí dụ vậy. Ăn quá thì phải no, nhịn quá thì đau bao tử đó, thí dụ vậy. Cho nên mình phải biết rằng cái nhân của mình nó có cái gì đó nó quá, cho nên ngày nay nó mới hoại. Mà dù mình có dưỡng nó cỡ nào, đến lúc nó hoại là nó phải hoại. như cái tivi mua bây giờ 2 năm guarantee, tủ lạnh mua bây giờ 5 năm guarantee, cái gì cũng có guarantee hết. Dưỡng cỡ nào đến giờ đó nó tự nó sắp đau. Người có trí tuệ hiểu được rồi không có khổ. Giờ có ai có câu hỏi, một câu hỏi cuối thôi. Dạ mời cô Hà. Dạ được cô. Dạ được. Dạ được. Cảm ơn cô. Dạ được. Nói chung là tất cả do tự tâm thành của mình. Muốn trợ duyên cho người bạn đời của mình cách nào cũng được, theo cái tâm nguyện của mình. Dù mình có nói trật, nhưng mà cái đó đều từ tâm thành của mình, không có sao hết. Không chỉ cô nói trúng. Sẵn có quà kể cái chuyện trúng trật dưới cái câu Om Mani Padme Hum đó. Có bà cụ nọ bà niệm á, Om Mani Padme Bell, Om Mani Padme Bell, niệm 30 năm. Thì một ngày mà nhà của bà ở dưới một cái thung lũng á, thì một vị hòa thượng đi ngang cái đồi thì thấy sao ở dưới cái nhà đó phát ánh sáng ra. Thì hòa thượng nghĩ ở dưới này phải có một bậc cao tăng đang hành thiền, đang tu trì. Thì hòa thượng mới lần theo cái triền núi xuống cái thung lũng đó, thì gặp một bà già đang ngồi lần chuỗi niệm câu chú của Đức Quan Âm, Om Mani Padme Bell. Thì ông thầy mới chết rồi, nó là hùm mà bà niệm thành beo. Ông thầy cũng tới, thầy bà ơi, bà niệm trật rồi, bà niệm vậy không trúng. Cái thì bà già sẽ niệm trở lại. Nhưng mà khi ông thầy đi lên lại cái núi á, thì ông nhìn xuống cái đồi thì ánh sáng nó tắt đi. Ông biết là ông đã sai rồi. Bà già dù có niệm sai nhưng mà tâm đã quá thành, cho nên hùm beo gì cũng được. Cho nên ông quay xuống lại. Ông quay xuống lại, ông nói bà ơi, bà nãy tôi giỡn với bà đó, bà niệm beo là đúng đó, phải không? Bà là beo tại tôi hùm. Thôi thì bà cứ trở lại beo của bà đi. Hiểu ý cho đó không? Thì cũng như vậy, cô đâu có nói gì sai đâu. Cô niệm, cô tụng kinh rồi cô niệm Nam Mô Di Lặc Phật. Theo cô nghĩ là cái đó là cái câu niệm của bên chồng cô tường niệm. Đó là tâm thành. Như hôm trước bà có thưa với quý vị đó, cho dù mình đang là Phật giáo, người thân mình mất, một người bạn công giáo đến làm dấu cầu nguyện cho người thân mình, đừng khó chịu mấy chuyện đó. Tại người ta gửi một cái niệm lành của người ta tới người thân mình, bất quá theo tín ngưỡng của họ, tại sao mình khó chịu? Người ta gửi niệm lành mà, cái hình thức nó có khác thôi. Ngôn ngữ chúng ta nói nó có phân biệt, nhưng mà cái tâm thức chúng ta nó vượt ngôn ngữ. Cái tâm linh nó không có ngôn ngữ và nó tiếp nhau được ở cái chỗ đó. Cho nên khấn anh Mỹ nói tiếng Việt cũng được, khấn anh Ấn Độ, anh gì quý vị nói tiếng Việt người ta vẫn hiểu. Tại vì miệng mình nói ra tiếng là theo mình nghĩ thôi, chứ thật ra vừa khởi tâm là người ta đã catch được, người ta đã tiếp nhận được cái năng lượng đó rồi. Thì yên tâm con ha. Rồi thôi cô tâm đi. Câu hỏi của cô là cô đọc trong những quyển kinh thì có chỗ thì để là vãng sanh tịnh độ thần chú, có chỗ là để là vãng sanh quyết định chân ngôn. Như vậy thì cái nào trúng, phải không? Cái nào cũng trúng hết. Thật ra đó, cái bài chú vãng sanh mà chúng ta thường gọi tắt là chú vãng sanh đó, là chúng ta gọi tắt thôi. Chứ cái bài chú đó nó có cái tên đầy đủ là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni. Đó là tên đầy đủ của bài chú đó. Nhưng mà bây giờ bạc là gì? Bạc là nhổ, nhổ sạch những cái nghiệp chướng căn bổn, tức là căn bản đó, không? Để được vãng sanh tịnh độ. Đây là bài chú giúp cho mình nhổ sạch những nghiệp chướng để vãng sanh tịnh độ. Nhưng có chỗ người ta muốn làm gọn, người ta để là chú vãng sanh, hoặc là người ta hơi gọn, nhưng mà gọn hơi chút thì vãng sanh tịnh độ thần chú. Cách nào cũng được hết. Ví dụ quý vị gọi nè, Kinh Lăng Nghiêm là gọi tắt, Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng là gọi tắt. Tại vì Kinh Lăng Nghiêm mà nói cho đủ chữ là phải 19 chữ. Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 19 chữ của đề kinh đó. Nhưng chúng ta gọi tắt là Kinh Lăng Nghiêm hoặc Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Pháp Hoa là quý vị gọi tắt, nếu nói cho đủ là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Hoa Nghiêm là quý vị gọi tắt, gọi cho đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Niết Bàn là gọi tắt, nói cho đủ là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Bát Nhã là gọi tắt, nói cho đủ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Chú Đại Bi là gọi tắt, gọi cho đủ là gì? Đại bi Viên Mãn Quảng Đại Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Chú Đại Bi là dài tên vậy, nhưng gọi tắt là chú Đại Bi. Cho nên tên nào cũng là giống như mình là Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Thị Hoài Nghi. Thì giờ không lẽ đi qua Mỹ đọc nguyên vậy phải không? Nghi Nguyễn hay là Nguyễn Nghi vậy thôi.